Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 56, hy sinh cùng điên cuồng. Sát na đột nhiên xâm phạm, này hoàn toàn vượt qua Lục Vô Cùng Bắc Ly dự kiến. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, phát hiện chiến tranh đã bạo phát, hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt. Lượng lớn người chơi cùng âm binh bị đụng ngã tại rồi đất trên. Máu tanh giết chóc liền triển khai như vậy. Đối mặt số lượng cùng phe mình xê xích không nhiều sát na đại quân. Người chơi chống cự 10 phần gian nan. Thậm chí có thể nói nghiêng về một bên giết chóc. Nhưng mà các người chơi căn bản không sợ. Đi theo phía trước quân đội bạn hướng phía trước điên cuồng tiến công lấy. Nương theo lấy nhân viên không ngừng ngã xuống, người chơi trận doanh bị sát na đại quân đè ép bắt đầu lui lại. Từng bước một lui hướng Minh Phủ trung tâm, mà thấy cảnh này sát na mặt lộ vẻ cười lạnh. Chính như hắn dự đoán như vậy, bọn này dị tộc không chịu nổi một kích. Đông, đông, đông, tiếng trống trận vang lên lần nữa. Bầu trời bên trong mưa máu huy sái. Đã giết đỏ cả mắt âm binh đều ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn gào thét. Giết, một tên cũng không để lại. Sát na âm thanh quanh quẩn. Tất cả âm binh đều mắt lộ ra khát máu. Lần nữa hướng lấy các người chơi đánh tới. Lão đại, mẹ nó quá nhiều rồi. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Hạ một kiếm chém ngã một cái âm binh sau. Hướng lấy Ngô Quốc Nhất cao giọng hỏi nói. Giết, Ngô Quốc Nhất chỉ là về rồi đơn giản một chữ, giết. Liền lần nữa hướng phía trước đánh tới. Trong tay chiến phủ không ngừng vũ động, chém ngã mấy cái âm binh. Đây là các người chơi lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính chiến tranh. Không cách nào thích ứng loại này thảm liệt hoàn cảnh. Nhưng bọn hắn không sợ tử vong. Sau khi biết phương chính là Minh Phủ, là bọn hắn đại bản doanh. Đều liều chết ngăn cản, không ngừng có chiến hữu ngã xuống, dần dần cũng bị kích thích rồi các người chơi trong lòng huyết tính. Tiến công trở nên càng thêm cuồng bạo, không muốn mạng mạnh điên cuồng cũng làm cho sát na quân đoàn bắt đầu xuất hiện tổn thất. Thấy cảnh này sát na sắc mặt ngưng tụ, này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, theo đạo lý đồng bạn tử vong hẳn là sẽ khiến cái này dị tộc quân tâm tán loạn mới là. Nhưng làm sao ngược lại càng điên cuồng, vốn là 100.000 đại quân, không ngừng tăng lớn thương vong để sát na đau lòng vô cùng. Rốt cục, hắn nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy lên tại không trung hóa thành một đầu dữ tợn cơ bắp cự nhân. Phi nước đại xông về người chơi, sát na cẩu tặc đến rồi, nạp mạng đi, nhìn thấy sát na xuất hiện. Các người chơi càng điên cuồng, toàn bộ hướng lấy sát na cho tới bây giờ phương hướng dũng mãnh lao tới. Sâu kiến tương đương, sát na nổi giận gầm lên một tiếng. Đang đến gần người chơi sau, mãnh liệt cự thủ vỗ một cái mặt đất, lập tức mặt đất bị nện ra rồi một cái hố to. Ở cái này phạm vi bên trong người chơi toàn bộ bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Lúc này quan sát trận này chiến đấu Lục Vô Cùng Bắc Ly sắc mặt ngưng trọng. Một trận chiến này người chơi trận doanh tình huống không thể lạc quan. Lúc này, từng đầu tin tức xuất hiện ở Lục Vô đầu óc bên trong. Ngô chủ, Lục Ma thỉnh cầu xuất chiến, nguyện chém giết phản đồ sát na, là phụ vương chứng minh. Ngô chủ, Lý Bàn Tử thỉnh cầu xuất chiến, nguyện chém giết sát na. Vì Bắc Kỳ Vương chứng minh, Ngô chủ, Khúc sư nguyện ý thỉnh cầu xuất chiến, nguyện chém giết sát na. Vì Bắc Kỳ Vương chứng minh, mấy chục cái NPC thỉnh cầu tin tức xuất hiện ở Lục Vô đầu óc bên trong. Cái này khiến Lục Vô ngây ngẩn cả người, chính như lúc trước sáng tạo bọn hắn thời điểm như vậy. Bọn hắn trí nhớ theo bọn hắn nghĩ đều là chân thực. Bọn hắn đã từng là cùng theo Bắc Kỳ Vương bộ hạ. Đối với sát na đồng dạng có cừu hận, mắt nhìn chính tại đẫm máu phấn đấu người chơi, Lục Vô tầm mắt cũng dần dần kiên định. Chuẩn, khi lấy được lục vô mệnh lệnh sau, thân ở minh phủ lục ma ánh mắt lộ ra rồi cừu hận tầm mắt. Thân hình lóe lên, hướng lấy đại quân giao chiến chỗ mà đi, mà cái khác NPC cũng đi theo lục ma bộ pháp hướng lấy chiến trường mà đi. Sát na cường đại gần như không ai cản nổi, đối mặt hắn điên cuồng giết chóc, người chơi gặp được rồi trước đó chưa từng có khiêu chiến. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng từ giết tập kích người chơi, sát na cũng rốt cục không kiên nhẫn được nữa, hít thật rồi sâu một hơi, mãnh liệt hướng phía trước phun ra ra rồi cực nóng minh hỏa. Này minh hỏa bá đạo vô cùng, chỉ cần bị nhiễm phải người chơi, trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đốt thành xương đen rời khỏi trò chơi. Tại minh hỏa cấp tốc lan tràn dưới, người chơi lượng lớn thương vong. Ngay tại này nguy cơ bước ngoặt, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn ở người chơi ngăn tại người chơi trước mặt, hợp lực ngăn cản sát na minh hỏa thiêu đốt. Vì các người chơi chặn lại nhất là chí mạng công kích. Này mười mấy cái bóng người xuất hiện, sợ ngây người người chơi. Bọn hắn không nghĩ tới NPC cũng sẽ ở giờ phút này đến đây trợ chiến. Lúc này lục ma đám người bị lục vô dùng hồn lực gia trì, thực lực đạt được rồi lớn nhất mở phát. Nhưng bởi vì trụ cột có hạn, năng lực có khả năng đề cao cường độ cũng xa xa không kịp sát na. Có thể nói, một trận chiến này bọn hắn cũng làm tốt rồi quyết tâm quyết tử. Nhìn thấy lục ma đám người, sát na ánh mắt lộ ra rồi một tia khinh miệt, giơ lên nắm đấm mãnh liệt hướng phía trước một đập, lập tức minh hỏa từ đất đáy tuôn ra, điên cuồng hướng phía trước lan tràn. Các ngươi đi a, nhìn qua còn cứ thế tại nguyên nơi các người chơi. Lục ma gian nan quay đầu hướng lấy các người chơi giống nói. Tại lục ma trí nhớ bên trong, những này người chơi là chân thực tồn tại, cũng đồng dạng là bọn hắn Bắc Kỳ hậu nhân. Hắn không nguyện ý để bọn hắn hy sinh vô ích. Đi a, lục ma lần nữa hét to. Đã bị thiêu đốt đỏ thẫm mặt tại lúc này lộ ra dị thường dữ tợn. Lục đại ca, cùng một chỗ tác chiến. Các người chơi cũng bị cảm nhiễm, cũng không nguyện ý rời đi. Lần nữa hướng lấy sát na khởi xướng rồi công kích. Đối mặt lần nữa đánh tới người chơi, sát na trong lòng hung ác, trong miệng minh hỏa uy lực lần nữa tăng lên. Cái này khiến lục ma đám người chống cản càng phát cố hết sức. Tại minh hỏa thiêu đốt dưới, lục ma đám người càng ngày càng suy yếu, trong cơ thể hồn lực tức sẽ hao hết. Nhìn qua sát na, lục ma trong mắt hiện lên một tia cừu hận, lại quay đầu mắt nhìn làm việc nghĩa không chùn bước đến đây trợ giúp người chơi. Trong lòng chảy xuôi qua một tia ấm áp, bọn họ đều là vì rồi khôi phục phụ vương vinh quang đang cố gắng. Ta không thể phụ bọn họ. Nghĩ tới đây, lục ma đem lực lượng toàn thân tràn vào trong lòng bàn tay, mãnh liệt hướng về sau vỗ một cái, to lớn sóng năng lượng nhấc lên, đem đến đây người chơi toàn bộ bức lui. Đi a, sống sót, cho chúng ta báo thù. Đi a, cho chúng ta báo thù. Béo đầu bếp cũng quay người đem toàn bộ lực lượng đẩy hướng người chơi, đem các người chơi lần nữa đẩy sau một đoạn. Đừng quên ta dạy cho các ngươi kỹ năng sống sót, các ngươi là Bắc Kỳ hy vọng. Khúc sư cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, đem lực lượng cuối cùng đẩy hướng về phía người chơi. Giờ khắc này minh hỏa rốt cục đột phá rồi lục ma đám người phòng tuyến, đem bọn hắn nhóm lửa. Cho dù tại minh hỏa thiêu đốt bên trong, bọn hắn nhìn về phía người chơi tầm mắt vẫn như cũ tràn ngập kỳ vọng. Thấy cảnh này người chơi triệt để bị lây bệnh rồi, bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ cái kia như nhà bên ca ca cho bọn hắn giảng cố sự, cùng bọn hắn tâm sự lục đại ca, cũng nhớ kỹ cái kia mập mạp ưa thích mở trò đùa, lại có một tay xinh đẹp tài nấu ăn béo đầu bếp, cũng nhớ kỹ cái kia nghiêm túc cứng nhắc lại hết sức dụng tâm chỉ điểm bọn hắn kỹ năng đạo sư khúc sư. này từng cái người vật quen thuộc hy sinh để các người chơi cứ thế tại rồi nguyên nơi. Mưa máu tại bầu trời bên trong huy sái, nhỏ xuống ở người chơi nhóm trên mặt, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, cảm giác phảng phất mất đi rồi cái gì. Lần nữa quay đầu nhìn về sát na đám người. Này một lần, các người chơi triệt để điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,